Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Đây là ta giang hồ, phòng dối trá sao, cái này đơn giản, Mạc Vô Thương xoay tay lấy ra một tờ giao kèo. Cười nói, thương nhân lấy thành tín vì là bản, như thế nào thành tín, giấy trắng mực đen mà thôi, mời Trầm bang chủ yên tâm. Ta không phải mở hắc điếm, Vô Thương khách sạn tựa hồ có ý chí của chính mình, cũng không cho phép ta mở hắc điếm mà ni. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay hiện ra một con cổ, giống như người khuôn mặt, không có mũi, miệng dị thường lớn, nửa mặt hắc nửa mặt trắng. Mạc Vô Thương nói, ngươi và ta lập xuống giao kèo, nhỏ máu đồng ý. Còn dư lại liền giao cho nói lời giữ lời cổ là được. Trầm luyện tiếp nhận giao kèo cẩn thận xem đi. Xem lại, trên đó xác thực ước thúc khách sạn lão bản không thể lừa gạt giả trá khách hàng. Mà khách hàng phương diện thì lại không có có quá nhiều ràng buộc. Ngươi không lo lắng khách hàng dối trá. Trầm luyện kinh ngạc nói. Mạc Vô Thương cười cợt, nói. Thật không dám giấu giếm, kỳ thực căn bản không cần lập xuống giao kèo. Cái này đánh cược đài là khách sạn kèm theo. Ta đã từng cuối cùng ra sức suy nghĩ nghĩ muốn tìm ra kẽ hở. Hoàn toàn không có kết quả, mà tới đây đánh bạc khách hàng cũng là như thế. Cuối cùng thủ đoạn vẫn như cũ không người nào có thể dối trá, nói như vậy. Khách hàng có thể sử dụng bất kỳ tra xét phương thức. Trầm luyện chỉ tự nhiên là vận dụng cổ sức mạnh. Đó là dĩ nhiên, ở ngươi lật mở bài mặt trước, ngươi có thể tiến hành bất kỳ phương thức nào tra xét. Thuận tiện nhắc lên, nếu như ngươi một lần lật ra nhiều cái bài mặt, kết quả lấy kém nhất cái kia đến tính toán, tỉ như... Ngươi đồng thời lật ra chữ nhân bài cùng chữ nô bài. Cái kia kết quả cuối cùng là chữ nô bài. Mạc Vô Thương như thế nhắc nhở. Trầm luyện đem cầm lên bài chậm rãi bỏ xuống. Hắn vừa nãy nỗ lực dùng chỉ lực ở huy chương đồng trên làm cái đánh dấu, nhưng phát hiện huy chương đồng cũng có không thể phá hư thuộc tính, liền thần thức cũng không thể tra xét. Những phương pháp khác thì càng không có làm cho. Trầm luyện thầm nói, loại này bằng vào vận khí đánh bạc, tỷ số thất bại quá cao. Chữ nhân bài thêm vào chữ nô bài tổng cộng 1.100 cái, chiếm tổng bài số 99.6%. Bắt được chữ thiên bài hoặc chữ địa bài độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Dù chỉ như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người đồng ý đánh cược một thanh, bởi vì không quản rút chúng bài gì, đều có thể thu được vào ở quyền, giống như là thu được một lần bảo mệnh cơ hội, mà trả giá nhất giá thật lớn chính là 1 năm tuổi thọ mà thôi. Cùng là mất mạng so với, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay, để người không khó làm ra lấy hay bỏ. Vô Thương khách sạn cổ, đánh cược đài, Mạc Vô Thương nói, khách sạn tựa hồ có ý chí của chính mình, đánh cược đài cũng là khách sạn kèm theo, căn cứ hai điểm này, hẳn là khách sạn chính mình bày đánh cuộc như vậy, giả định, trở lên những tin tức này toàn bộ là chân thực chính xác, mà đánh bạc có thua có thắng, chuyện này ý nghĩa là, khách sạn chính mình có một tia khát vọng, người kia bắt được chữ thiên bài, trở thành khách sạn lão bản, đem Mạc Vô Thương thay vào đó. Trầm luyện tâm tư kịch liệt hoạt động. Mạc Vô Thương nói, hắn luyện hóa khách sạn cổ sau, lập tức liền đi tới cái này tồn tại ở dị không gian bên trong khách sạn. Từ này có thể suy đoán ra hai loại khả năng, một là Vô Thương khách sạn vốn là tồn tại ở dị không gian bên trong, khách sạn cổ chỉ là ra vào nơi này định hướng truyền tống cổ, hai là Vô Thương khách sạn chính là khách sạn cổ biến thành. Ta cùng Mạc Vô Thương thời khắc này vị trí, tự ở khách sạn cổ nội bộ, còn khách sạn ở dị không gian. Nhưng là khách sạn cổ không khiếu, cổ sẽ chọn thích hợp mình nhất cổ sư. Căn cứ vào điểm ấy suy đoán, thứ hai loại khả năng tính càng to lớn hơn. Mạc Vô Thương có 99.6% thích hợp khách sạn cổ, cũng không phải 100% hoàn toàn thích hợp. Khách sạn cổ có ý chí của chính mình, thông qua đánh cược đài phương thức này, đến tìm kiếm thích hợp mình nhất cổ sư. Nếu như ta tự ở khách sạn cổ nội bộ, như vậy sự tình trái lại đơn giản, bởi vì Trầm Luyện Thân mang đùa mệnh cổ. Không có đùa mệnh cổ không giải quyết được cổ. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện tinh thần không khỏi đại chấn. Lòng bàn tay theo đang đánh cuộc trên đài, lặng yên thả ra đùa mệnh cổ. Vù, hầu như ở đùa mệnh cổ chạm tới đánh cược đài nháy mắt, Trầm Luyện tinh tường cảm giác được cả tòa khách sạn nhẹ nhàng rung động hạ. Mà Mạc Vô Thương tựa hồ cũng không có phát hiện đến điểm này. Đùa mệnh cổ có thể giúp ta tìm tới chữ thiên bài sao? Trầm Luyện tâm thần câu thông đùa mệnh cổ. Giây lát phía sau, đánh cược trên đài một tấm trong đó huy chương đồng đột nhiên đình chỉ di động. Có 1.104 cái huy chương đồng ở hỗn loạn di động đánh cược trên đài. Mặc dù có một cái huy chương đồng đình chỉ di động, cũng không lộ ra chói mắt. Mạc Vô Thương không có phát hiện, Trầm Luyện cũng là bởi vì có pháp tướng thiên địa thời khắc tra xét mới nháy mắt phát hiện. Trầm Luyện không chút biến sắc, đưa tay ra, một hồi cầm lên 4-5 cái huy chương đồng, liếc nhìn liền một lần nữa trả về, sắc mặt vẫn là chần chờ bất định. Mạc Vô Thương một chút cũng không vội vã, bất quá hắn vẫn cười khuyên, Trầm bang chủ, tất cả mọi người có thời khắc sống còn, lưu cái thủ đoạn bảo mệnh vẫn có thể xem là thượng sách. Hơn nữa, chỗ tốt không chỉ dừng lại tại đây, tỉ như, vào ở nơi này phía sau, còn có thể cùng với những cái khác khách hàng tiến hành mật đàm, hoặc giao dịch một số đặc thù vật phẩm, tuyệt đối hoàn toàn bảo mật. Thần không biết quỷ không hay, Trầm Luyện lúc này mới gật gật đầu, nói, tốt, ta cá, cái kia, giao kèo tuy rằng không có gì hiệu dụng, chúng ta vẫn là ký kết một chút cho thỏa đáng. Mạc Vô Thương trong lòng vui vẻ, vội vã nhỏ máu đồng ý. Trầm Luyện cũng nhỏ máu đồng ý, tiếp theo nói lời giữ lời cổ ăn hết giao kèo. Tựu hai người này hoàn thành rất khó đánh vỡ thế ước. Như vậy, mời Trầm bang chủ bắt đầu chọn bài. Mạc Vô Thương cười nói, đuôi lông mày có mấy phần vẻ đắc ý, không người nào có thể từ chối Vô Thương khách sạn mê hoặc, mà sở hữu vào ở khách hàng, chọn chúng bài không phải người chữ bài chính là chữ nô bài. Đến hiện tại chữ địa bài tư đến không có bị người rút chúng quá, càng đừng nói là chữ thiên bài. Trầm Luyện vẻ mặt dần dần khẩn trương, tay một lúc phóng ở chỗ này, một lúc phóng ở nơi đó, do dự bất định, do dự không quyết định. Mạc Vô Thương dù bận vận ung dung chờ, chính là ngươi. Trầm Luyện bỗng nhiên đè lại một tấm huy chương đồng, chậm rãi cầm lên, mời hiện ra bài. Mạc Vô Thương không có vẻ sốt sắng, chuyện như vậy hắn đã trải qua nhiều lần lắm, mỗi người đều cảm giác mình là người may mắn. Nhưng chờ đợi bọn họ là lấy ra chữ nô bài vô tận thất vọng. Chữ nô bài có 1.000 cái khác bài gộp lại mới 104 cái, có thể rút chúng chữ nhân bài cũng đã là người may mắn. Thế nhưng đón lấy còn có một lớn lao cạm bẫy chôn ở chỗ này. Bắt được chữ nhân bài khách hàng có hai loại phương thức chi trả: tuổi thọ hoặc tiền tài. mà tiền tài loại này phương thức chi trả là do song phương hiệp định. Chỉ cần ta sư tử lớn mở miệng, mở ra giá trên trời đến, để giao dịch vỡ tan. Như vậy, khách hàng may mắn trong nháy mắt thì sẽ hết hiệu lực, vì lẽ đó. Chờ các ngươi, mãi mãi cũng là chữ nô bài. Mạc Vô Thương rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn, trên mặt không nhịn được hiện ra cười gằn. Đùng, Trầm Luyện đem huy chương đồng lật lại theo đang đánh cuộc trên đài. Chậm rãi rời đi tay, Mạc Vô Thương mặn bất kinh tâm nhìn chăm chú vào. Bỗng nhiên, trên mặt hắn cười gằn đột nhiên cứng lại rồi. Thiên, huy chương đồng bên trên, thình lình viết một cái chữ Thiên. Mạc Vô Thương đầu thoáng chốc trống rỗng. Nha, tốt gặp may mắn, lại lấy được chữ Thiên bài. Trầm Luyện đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem Mạc Vô Thương kéo về thực tế. Tỉnh hồn lại, hắn nháy mắt mấy cái, nhìn chòng chọc cái kia chữ Thiên bài, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, phảng phất cùng toàn bộ khách sạn hòa làm một thể, giống như rất nhiều tin tức chảy vào đầu óc của hắn. Vô Thương, khách sạn lão bản Trầm Luyện, trưởng quỹ Mạc Vô Thương, hiện có chữ nô bài khách hàng 1749 tên, chữ nhân bài khách hàng 14 tên, thu lệ phí phương thức, dự thu phí, ghi chú, tuổi thọ thấp hơn 1 năm khách hàng, tự động thủ tiêu vào ở quyền, khách hàng chỉ có thể tiến vào gian phòng của mình, cũng chỉ có thể ở hành lang phòng khách khu vực mới có thể gặp cái khác khách hàng. Vô Thương, khách sạn lão bản có trục xuất quyền, đối với bất lương khách hàng có thể tiến hành trục xuất. Vô Thương, khách sạn lão bản có quyền rút lấy thu vào tới tuổi thọ. Thế nhưng, ở sử dụng tuổi thọ kéo dài tính mạng trong lúc, sẽ không còn có không thể phá hoại thuộc tính. Vô Thương, khách sạn lão bản, rất nhiều tin tức nước biển giống như cuồn cuộn ở Trầm Luyện trong đầu. Đúng lúc này, trục xuất Trầm Luyện, Mạc Vô Thương phát rồ cũng giống như rít gào giống to, hướng về phía Trầm Luyện mạnh mẽ vẫy tay, làm ra trục khách động tác. Trầm Luyện hờ hững nhìn hắn một lát, Trầm Luyện vẫn như cũ đứng ở khách sạn ở, cái gì đều không có phát sinh. Mạc Vô Thương lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt, như rơi vào hầm băng giống như khắp cả người lạnh lẽo. Vô Thương, khách sạn là của ta rồi, Trầm Luyện nhẹ giọng nói. Ngươi muốn nghĩ đoạt trở lại, rất đơn giản, từ bỏ trưởng quỹ thân phận, đổi thành khách hàng, đánh cược một thanh, thắng trở lại. Mạc Vô Thương giống như điên, reo lên. Ngươi ăn gian, đúng không? Rốt cuộc là làm sao làm được? Trầm Luyện bình tĩnh nói. Ta là thiên chi kiêu tử, vận khí từ trước đến giờ rất tốt. Lẽ nào ngươi không biết? Mạc Vô Thương như bị lôi cấp bách. Ta bây giờ là Vô Thương, khách sạn lão bản, có trục xuất quyền. Nếu như ta đem ngươi trục xuất, chẳng khác nào trực tiếp cướp đi ngươi khách sạn cổ, đúng không? Trầm Luyện lạnh nở nụ cười lạnh. Mạc Vô Thương sởn cả tóc gáy, rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng nói, không muốn trục xuất ta. Ta cam nguyện vì là lão bản trưởng quỹ, vì là lão bản quản lý khách sạn còn không quỳ xuống. Trầm Luyện bỗng quát lên. Mạc Vô Thương run rẩy, cúi đầu quỳ ở Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện khóe miệng rắt, hơi suy nghĩ, hô, hai cái người nháy mắt ly khai Vô Thương, khách sạn xuất hiện ở Thiên Thủy Đình bên trong. Trầm Luyện đứng cạnh, Mạc Vô Thương quỳ đổ ở trước mặt của hắn. Đình bên trong các Ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, Khổng Hữu, Bộ Linh Không, bốn người chính đang nóng nảy cùng đợi. Bỗng nhiên, đột nhiên hình tượng hình thành lớn lao lực xung kích, phảng phất dấu ấn ở bọn họ võng mạc trên giống như vậy, đem bốn người toàn bộ sợ ngây người. Mạc Vô Thương cũng ở giây tiếp theo phát hiện mình về tới Thiên Thủy Đỉnh bên trong. Trong lúc nhất thời nét mặt già nua đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường đường giang hồ Túc lão, lại luôn vì người khác chi nô. Ở ỷ Thính Vũ cùng Tiêu Lãnh Nguyệt trước mặt, thật ở không nhấc nổi đầu lên. Mạc Túc lão, ngươi đây là... ỷ Thính Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiêu Lãnh Nguyệt cũng trợn to hai con mắt. Mạc Vô Thương quả thực tất chó, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trầm Luyện đỡ lên Mạc Vô Thương, cười trả lời, ỷ lâu chủ, Tiêu các chủ, Bắc Địa sắp đại loạn, xưa nay chưa từng có tai họa, chẳng mấy chốc sẽ toàn diện bạo phát. Người người cảm thấy bất an, chim khôn chọn cây mà đậu. Mạc lão bản trải qua đắn đo suy nghĩ sau, quyết định gia nhập Nộ Côn Bang, trở thành bản bang trưởng lão. A, ỷ Thính Vũ cùng Tiêu Lãnh Nguyệt đều là triệt để ngây người. Tình huống thế nào? Mạc Vô Thương nhưng là giang hồ Túc lão a, mà so với bọn họ có cao hơn danh vọng, luận địa vị, kỳ thực so với Nộ Côn Bang bang chủ còn cao hơn. Lại thần phục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không riêng gì ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, Khổng Hữu cùng Bộ Linh Không cũng triệt để sợ ngây người, khó có thể tin. Trầm Luyện bỗng nhiên giơ tay lên, ỷ lâu chủ, Tiêu các chủ, hai vị có hứng thú gia nhập Nộ Côn Bang sao? Ỷ Thính Vũ cùng Tiêu Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú một chút, đều là cau mày hỏi. Trầm bang chủ, không đang nói đùa chứ? Chúng ta làm sao cảm thấy ta không đủ tư cách đến thống soái các ngươi? Không chờ bọn họ nói hết lời, Trầm Luyện liền mở miệng hỏi ngược lại, các ngươi tựa hồ còn chưa ý thức được hôm nay chuyện này làm như thế nào giải quyết. Ta tại sao phái người chung quanh bức bách những bang phái kia bổ giao quà tặng, dụng ý là cái gì? Kỳ thực chỉ vì tuyên cáo một chuyện, Bắc Địa là của ta giang hồ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giang hồ Túc lão tính là thứ gì? Rất đáng gờm sao? Chỉ bằng các ngươi hôm nay đối với ta bất kính, ta bất cứ lúc nào đều có thể giết các ngươi, lưu các ngươi một mạng, bất quá là nghĩ cho các ngươi một cơ hội thôi. Ỷ Thính Vũ sắc mặt một hồi cực kỳ khó coi, hỏi, hoặc là thần phục ngươi, hoặc là chết. Thật sao? Loạn thế thiên hạ, người thắng làm vua, ta thắng rồi các ngươi, mà các ngươi tự phải gánh vác hậu quả như thế. Trầm Luyện lãnh đạm nói, lẽ nào có lý đó? Tiêu Lãnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, dù cho ngươi thắng chúng ta, tự nhất định lưu được hạ chúng ta sao? Ta Tiêu Lãnh Nguyệt nghĩ muốn ly khai, không người nào có thể lưu được hạ ta. Trầm Luyện, ngươi mà thử xem, ta để cho ngươi chạy trước 10 trượng. Tiêu Lãnh Nguyệt cướp thân mà lên, quanh thân mơ hồ có ánh trăng hiện ra, toàn bộ người dường như rời dây cung chi mũi tên phá không rời đi. Trầm Luyện quả thực đợi Tiêu Lãnh Nguyệt thoát ra 10 trượng mới bắt đầu hành động. Hắn khuỵu hai chân xuống, đột nhiên nhảy lên, phảng phất một đạo như thiểm điện lăng không rơi ở Tiêu Lãnh Nguyệt đằng trước. Bịch một thanh âm vang lên, Trầm Luyện xoay người một quyền oanh ở Tiêu Lãnh Nguyệt trên bụng của. Tiêu Lãnh Nguyệt ao một tiếng, toàn bộ người bay ngược mà về, ngã ở đại sảnh trên sàn nhà, phun ra một ngụm máu, tốc độ thật nhanh. Ỷ Thính Vũ kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt đại biến, ta nói, đây là ta giang hồ, các ngươi thân là người trong giang hồ, há có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta? Trầm Luyện lạnh giọng nói, ngươi, ngươi. Tiêu Lãnh Nguyệt tức giận tới mức run cầm cập, nàng từ đến không có bị qua như vậy nhục nhã, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ta sẽ không thần phục với ngươi, đừng si tâm vọng tưởng. Tiêu Lãnh Nguyệt cắn răng quát, Vậy ngươi tự đi chết đi. Trầm Luyện nụ cười lạnh lẽo. Thực Thiên kiếm gác ở Tiêu Lạnh Nguyệt trên cổ. Trên mũi kiếm lạnh lẽo hàn ý làm cho nàng nháy mắt không thể hô hấp. Sắc mặt trắng bệch lên. Sợ hãi tử vong bao phủ nàng. Bang chủ, chậm đã. Mạc Vô Thương bỗng nhiên đi tới. Tiêu Các chủ tính tình cương liệt, trong lúc nhất thời nghĩ không mở. Mời để ta cùng với nàng cố gắng nói chuyện, tin tưởng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. PS, bệnh tương đối nặng, sốt cao không hạ, hy vọng ngày mai có thể tốt một chút. Hết chương.